Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 10, người phụ nữ ngọt vị sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên đầu tháng 9, giữa trưa ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu râm ran dưới bóng cây ven đường Khương Tân Nhiễm đứng ở cổng trường trung học. Lâm Uyên nghiêng người về trước chờ đợi người khác. Nàng và Cố Nhược đã hẹn nhau vào tuần trước là hôm nay sẽ quay lại trường cũ để thăm lại chốn xưa. Cố Nhược vốn định lái xe tới đón nàng nhưng Khương Tân Nhiễm kiên quyết yêu cầu hẹn gặp ở cổng trường trung học. Hẹn nhau lúc 12 giờ rưỡi trưa nhưng Khương Tân Nhiễm 12 giờ đã đến, cho rằng phải đợi rất lâu nhưng kết quả mới 12 giờ 5 phút Cố Nhược đã tới. Hôm nay cô không có tự mình lái xe mà ngồi ở hàng ghế sau, cô liếc mắt đã thấy Khương Tân Nhiễm đứng ở cổng. Vẻ mặt Cố Nhược lóe lên tươi tắn, Khương Tân Nhiễm hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết, thiết kế ôm eo, khiến cho bả vai uyển chuyển và eo thon lộ ra. Tà váy dài cách đầu gối vài cm, hai bắp chân của nàng trắng nõn, thẳng tắp khiến người xem tâm tình khẩn trương. Trong cái nóng như thiêu đốt, nàng là vệt tươi mát hiếm có, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy như có làn gió nhẹ phả vào mặt thổi bay sự buồn bực trong lòng. Cố Nhược nhắm hai mắt lại, đè nén tâm trạng xuống. Hít một hơi thật sâu mới mở cửa xe bước ra. Khương Tân Nhiễm tinh mắt nhìn thấy Cố Nhược ngay lúc cô vừa thò đầu ra, hưng phấn ra hiệu cho cô, cười rạng rỡ. Chỗ này, bởi quá mức vui vẻ nên nàng vô tình nhướn nửa người ra khỏi bóng râm, cánh tay trắng nõn vung lên cao gần như trong suốt. Cố Nhược thật vất vả đè xuống trái tim đột ngột nhảy cẫng lên mấy lần. Khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng của Khương Tân Nhiễm sau khi phơi dưới ánh mặt trời đã hơi ửng đỏ. Trên mũi nàng xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm, trông rất sinh động. Cố Nhược bước nhanh đi tới, lơ đãng đứng trước mặt thay nàng che bớt ánh nắng chiếu đến mặt nàng, trong mắt cô mang ý cười. Em đợi lâu chưa? Khương Tân Nhiễm ngẩng cổ lên, nuốt một ngụm, đỏ mặt nói. Tôi cũng vừa đến. Cố Nhược mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, xếp ly, cắt may tinh tế. Hai chiếc cúc áo trên cổ không cài để tản ra tùy ý. Khương Tân Nhiễm vừa ngẩng đầu là có thể từ vạt áo mở rộng nhìn thấy cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp, trắng nõn như ngọc bích mát lạnh được chạm khắc không lẫn tạp chất. Vạt áo sơ mi giấu vào trong quần jean ôm chân, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, Cố Nhược mang một đôi giày đế bệt màu đen để lộ ra mờ u bàn chân. Người phụ nữ này cho dù là trong trang phục đi làm hay là ngày thường cũng đều lạnh lùng thấu xương lại quyến rũ từ trong xương cốt. Rất khó khiến người ta không động tâm. Em ăn cơm chưa? Cố Nhược lấy khăn lau mặt từ trong túi áo ra lau mồ hôi trên chóp mũi cho Khương Tân Nhiễm. Động tác tự nhiên thân mật thật giống như họ là một đôi đã ở bên nhau nhiều năm chưa từng xa cách. Tôi ăn rồi. Khương Tân Nhiễm không kiêng kỵ, chủ động ngẩng đầu cho cô lau. Chờ cô cất khăn mới cười nói. Đừng lề mề nữa. Chúng ta nhanh đi ăn kem đi. Tôi đã thèm từ lâu rồi. Có rất nhiều đồ ăn vặt được bày bán ở lối vào của trường trung học Lâm Uyên, nhưng làm cho Khương Tân Nhiễm ấn tượng khó phai nhất trong số đó chính là tiệm kem. Nhỏ nhỏ không bắt mắt, bảng hiệu đã bạc màu, cũ nát vì nắng gió nhiều năm. Khi các nàng còn là học sinh thì Khương Tân Nhiễm đã rất thích ăn kem của tiệm này vì nguyên liệu sạch sẽ lại có vị sữa đậm đà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà giá kem ở tiệm này cũng khá cao đối với những đứa nhỏ còn là học sinh như Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm. Một phần kem bơ có giá từ 20 đến 30 tệ, là một thứ xa xỉ chỉ có thể cắn răng nhịn thật lâu mới có thể hưởng thụ. Họ ước định với nhau nếu như làm tốt trong kỳ thi tháng sau thì sẽ ăn một lần. Mỗi lần như vậy đều là hai người chia sẻ một phần, lấy hai cái muỗng ngồi đối diện nhau trên cái bàn vuông nhỏ, cặm cụi ngồi ăn. Đôi khi cây chán sẽ đụng vào nhau. Phần lớn thời gian là Khương Tân Nhiễm dùng muỗng múc kem trong chén mà cái muỗng của Cố Nhược nửa ngày cũng không nhúc nhích. Cô ngước mắt lên cẩn thận nhìn trộm nàng. Môi của Khương Tân Nhiễm lúc nào cũng bởi vì ăn kem mà bị đông cứng đến đỏ hơn so với bình thường. Trông hồng hào lại diễm lệ, lớp kem trắng vô tình dính lên khóe miệng nàng khiến đôi môi đỏ mọng càng thêm ngậm nước. Cố Nhược không thèm ăn kem. Cô chỉ đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với Khương Tân Nhiễm ngọt ngào như vị sữa. Nhược Nhược, nếu chị không ăn thì em sẽ ăn sạch toàn bộ đó. Khương Tân Nhiễm L, em mở cái muỗng như một con mèo tham ăn, thúc giục cô cũng không quên nở nụ cười đáng yêu. Cố Nhược không nhịn được đứng dậy, cúi người về trước, ngón tay cái sượt lên khóe miệng Khương Tân Nhiễm, lau sạch phần kem mà nàng không cẩn thận làm dính lên sau đó đưa vào trong miệng mình. Khương Tân Nhiễm hai má nóng bừng nhìn đi chỗ khác. Em nói chị ăn trong ly, ai kêu chị ăn trên miệng em. Tan hết rồi, Cố Nhược cười đến mức khiến lỗ tai người ta đều tê dần, nhỏ giọng nói. Tan ra càng mon hơn. Khương Tân Nhiễm một bên nhớ tới chuyện cũ một bên đi theo Cố Nhược đến tiệm kem. Nàng nghĩ, Cố Nhược người này nhìn qua lạnh lùng nhưng kỳ thật từ cấp 3 đã rất giỏi tán tỉnh người khác. Cô ấy luôn có thể mặt không biến sắc nói ra điều gì đó khiến tim người ta đập nhanh liên tục. Chẳng qua là nàng hồi đó đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào, làm người trong cuộc mơ hồ. Đẩy cửa tiến vào, máy điều hòa phả vào cánh tay Khương Tân Nhiễm, bả vai nàng hơi co lại. Cố Nhược dư quang đảo qua, không chút biến sắc lặng lẽ tiến lại gần nàng vài bước, nửa ôm lấy vai nàng. Hoan nghênh, bà chủ tiệm kem đang buồn ngủ thì nhìn thấy có người vào, để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn người mới tới sửng sốt một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Bà chủ, lâu rồi không tới, bà quên bọn cháu rồi sao? Khương Tân Nhiễm nghịch ngợm nháy mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Các cháu mấy năm trước, hai cô gái đó, hai người mà hay đến tiệm này mua một phần kem hai người ăn. Là bọn cháu, bà chủ vỗ tay nhiệt tình. Tôi nói làm sao mà nhìn quen mắt thế này. Thật là hai đứa, thời gian trước tôi còn hay nhắc tới đây. Từ sau khi hai đứa tốt nghiệp, đã lâu rồi trong tiệm không gặp hai cô gái xinh đẹp như vậy. Hai cháu đều đến nơi khác học đại học hả? Sao 6 năm cũng không trở về một chuyến, tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại hai đứa nữa. Bà chủ niềm nở chào họ, dẫn hai người tới chỗ ngồi, lỗ tai Cố Nhược hơi động, cô lại nghe được những lời khác. 6 năm không trở lại một chuyến, nói cách khác, Cố Nhược rời đi 6 năm, trong thời gian đó Khương Tân Nhiễm chưa bao giờ trở lại đây. Mặc dù nàng ở rất gần, chỉ mất chưa tới nửa tiếng đi tàu điện ngầm để đến đây. Cho dù nàng rất thích vị kem ở cửa hàng này nhưng nàng cũng không bao giờ quay lại. Cố Nhược hướng về bên cạnh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm vẻ mặt như thường lệ cười. Bà chủ, quy tắc cũ, kem bơ nhưng có điều lần này là gọi hai phần. Nàng duỗi ra hai ngón tay quơ quơ, bị Cố Nhược cầm lấy đè xuống. Cũng giống như trước đây, một phần thôi ạ. Cố Nhược ngẩng đầu nói với bà chủ. Khương Tân Nhiễm bất mãn. Cũng không phải trước đây, sao chỉ gọi một phần, tôi mời khách được chưa? Cố Nhược đường đường là tổng giám đốc làm sao có thể keo kiệt như hồi cấp 3 được. Em bị đau dạ dày không thể ăn nhiều. Cố Nhược lắc đầu một cái nói với bà chủ, chỉ một phần thôi à? Được rồi các cháu chờ chút, lập tức có ngay. Trong lúc chờ kem, Khương Tân Nhiễm ngắm nhìn bốn phía có loại cảm giác quay ngược thời gian. Trang trí giống hệt lúc xưa, bàn ghế cũng y đúc. Ngay cả con mèo may mắn trên quầy thu ngân cũng y như năm đó có điều thiếu mất một bên lỗ tai. Chỉ trừ Cố Nhược ngồi đối diện đã trở thành một người phụ nữ thành thục trưởng thành, sự nghiệp thành đạt. Kem rất nhanh đã được đưa đến, vẫn là hương vị cũ. Bà chủ ngồi trên cái ghế bên cạnh nhìn các nàng ăn, cười ha hà nói. Trước đây hai đứa đều thích trụm đầu vào nhau ăn thế này. Các cháu vừa tới thì khách cũng tới tấp nập, buôn bán đặc biệt tốt. Nhiều chàng trai trẻ đều chen chúc trong tiệm, nếu không còn chỗ ngồi thì bước vào mua một cái bánh ống ngọt rồi đi, chờ một lúc lại quay vào mua thêm cái khác. Một buổi tối mà đi mua 5-6 lần, tất cả đều là để gặp hai cháu. Khương Tân Nhiễm vừa ăn vừa lè lưỡi, có khoa trương như vậy hả, sao cháu lại không biết nhỉ? Bà chủ cười híp mắt không nói lời nào, Khương Tân Nhiễm đương nhiên không biết, nàng giống như con mèo tham ăn có kem đâu còn có thể chú ý những thứ khác. Hầu hết những thiếu niên kia ở bên ngoài cửa kính ngó vào thăm dò đều bị ánh mắt đe dọa của Cố Nhược làm sợ hãi. Ánh mắt kia, cha cha, đến bây giờ ký ức của bà chủ vẫn còn chưa phai. Gần như bốc lên ngọn lửa, cực kỳ giống một con sói đang bảo vệ thức ăn của mình. Chỉ là Cố Nhược bảo vệ không phải kem, mà là cô gái xinh đẹp khóe miệng đang dính kem bơ trước mắt. Cho tới bây giờ ánh mắt của cô vẫn còn mang theo loại cảm giác đó. Ai cũng không thể mơ ước Khương Tân Nhiễm, ai dám mơ ước thì cô liều mạng với hắn. Bà chủ là một người sợ nóng, điều hòa trong cửa hàng được mở rất thấp. Dạ dày của Khương Tân Nhiễm sợ lạnh lại đang ăn kem lạnh, giờ lạnh đến mức huyệt thái dương đau nhức, bả vai nàng run run. Dù vậy nàng vẫn cố chịu để ăn, hết cách rồi, thực sự rất nhớ món kem này. Cố Nhược rủ mắt xuống, đem nửa chén kem nàng đang ăn dở kéo tới, đoạt lấy muỗng của nàng. ngẩng đầu mốc nốt phần kem còn lại cho vào miệng, nhai hai lần nuốt xuống, rồi cô lấy MU bàn tay lau miệng, kéo Khương Tân Nhiễm ra ngoài. Có thời gian thì lại tới đây nha. Bà chủ nở nụ cười khéo léo, dù sao cũng là một người phụ nữ mở tiệm ở cổng trường trung học, sóng to gió lớn đều trải qua, nhìn liền biết hai nàng có mối quan hệ gì, bà ấy hiểu được. Cô làm gì thế? Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược dắt đến con hẻm bên cạnh, có chút tức giận, mũi nàng nhăn lại. Tôi còn chưa ăn đã đâu, ăn nữa dạ dày sẽ không chịu nổi. Cố Nhược ấn ngón tay vào cánh tay nàng, từng chút tiến đến gần nàng, ngón tay lướt qua bên cổ nàng. Cô gái này mặc váy thắt eo thực sự quá mức mê người, trên người còn có vị kem bơ ngọt ngào làm cho Cố Nhược mê mẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi định thần lại thì hai nàng đã ở rất gần nhau, đầu gối Cố Nhược cũng đã sượt đến làn váy của Khương Tân Nhiễm. Vào mùa hè, nhiệt độ trên người của Cố Nhược cao đến mức khiến người ta không chịu được. Khương Tân Nhiễm trong lòng đánh trống thùng thùng, lặng lẽ lùi một bước, Cố Nhược lại tiến gần một bước, bất chi bất giác đã bị cô đẩy vào tường. Tay Cố Nhược cẩn thận bảo vệ phía sau của Khương Tân Nhiễm, sợ như lần trước làm nàng bị đập đau đầu. Cô tránh ra, nóng chết đi được. Khương Tân Nhiễm đẩy đẩy cô nhưng không đẩy được mà trái lại bị cô siết chặt tay. Cố Nhược cúi đầu, hơi thở ấm áp. Tại sao em không quay lại đây? Giọng nói nhẹ hơn cả gió kề sát vào tai Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm nhướng đôi mắt sáng ngời, lúc này bên trong đôi mắt nàng chỉ có duy nhất bóng hình cô. Đôi mắt đen bóng ấy chớp chớp, mang theo hơi nước nói. Sau khi cô đi, vị kem cũng trở nên đắng chát rồi. Giọng nói nhu hòa rối rắm, có quá nhiều sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ đâm thẳng vào trái tim của Cố Nhược. Trong trái tim của cô gái mê kem bơ này, Cố Nhược mới là vị ngọt duy nhất của cô. Tác giả có lời muốn nói, bà chủ cửa hàng kem, ăn kem thì mời tới tìm tôi. Trước cổng trường trung học Lâm Uyên, đệ nhất kem bơ, sau khi ăn nhất định sẽ có được tình cảm ngọt ngào nha. Cách chương.